lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 31, cục diện bế tắc, góc truyện audio.com. Cố Sức nhìn vẻ mặt Quý Trước, vẻ mặt y có vẻ bình thường như đang thuật lại một chuyện, thế nhưng ở chung lâu như vậy, Cố Sức cảm nhận được rõ ràng rằng Quý Trước giận rồi. Cố Sức có hơi bối rối bèn vội vã giải thích, bảo bối, từ trước đến giờ anh không hay ở cùng trưởng bối. Em xem, anh vừa sinh ra đã bị mẹ đẻ ném cho bố anh cũng không thèm quản. Mẹ anh thì nhìn anh chẳng hợp mắt, anh làm gì bà cũng đều cảm thấy chướng mắt. Anh mà đi gặp mẹ em, nếu mẹ em không thích thì làm sao giờ? Quý Trước bình tĩnh nhìn hắn, anh đúng là chẳng đáng yêu. Cố Sức bị ngăn trở và quở trách cũng chỉ có thể thuận theo bậc thang này. Nếu như mẹ em không thích anh, không cho chúng ta ở cùng nhau thì làm sao đây? Bảo bối, Tiểu Trước, cho anh thêm một chút thời gian được không? Quý Trước khẽ hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Cố Sức đứng ở đó, không biết tiếng hừ kia của Quý Trước là có ý gì. Rốt cuộc là đồng ý hay tức giận? Quý Trước ngồi trong phòng, tâm tình không sao tốt được mà nhìn thấy Cố Sức lắc lư trước mặt mình càng thêm phiền hơn. Đúng lúc này, Tống Thiệu Quân gọi điện thoại tới. Tống Thiệu Quân là bạn cùng phòng hồi đại học của y, học trên Y2 khóa. Hiện tại anh đang làm ở bệnh viện thứ 3 thuộc B đại, quan hệ giữa hai người không tệ. Quý Trước thay đồ ngủ, mặc sơ mi quần dài chuẩn bị ra ngoài. Cố Sức vẫn ngồi xổm canh cửa, thấy y đi ra phía cửa thì hoảng hốt vội vàng kéo tay Quý Trước. Tiểu Trước, đã trễ thế này rồi em còn đi đâu? Quý Trước đẩy tay hắn ra. Bạn tôi tìm tôi, bạn gì? Cố Sức hỏi, mặt Quý Trước không cảm xúc nhìn theo hắn, ánh mắt kia như đang nói hắn hỏi quá nhiều. Cố Sức lại nói, để anh đưa em đi, tự tôi sẽ lái xe, vậy thì lúc nào em về? Cố Sức nói tiếp, anh sẽ lái xe đến đón. Quý Trước nói sau đi, nói đoạn liền mở cửa đi ra ngoài. Cố Sức, buổi tối trời hơi lạnh, em mang thêm cái áo khoác. Đảo mắt một cái bóng lưng Quý Trước dã không thấy tăm hơi, cũng không biết câu nói sau cùng của Cố Sức y có nghe thấy không. Cố Sức đứng ở cửa một lúc vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau hắn như lấy lại tinh thần, vội vã cầm một chiếc áo khoác từ tủ ra rồi xông ra ngoài. Chờ đến khi hắn chạy xuống lầu thì xe Quý Trước đã đi rồi. Cố Sức cầm áo đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào vị trí đỗ xe trống không, đấm mạnh vào tường một cái. Quý Trước đến nhà của Tống Thiệu Quân nhấn chuông cửa hai lần, cửa liền mở ra. Nhất thời một mùi rượu xộc thẳng vào mặt, quần áo trên người Tống Thiệu Quân nhăn nhúm, còn ôm một chai rượu đứng ở cửa, lờ đờ nhìn y. Quý Trước đẩy anh đi vào một cái, y đóng cửa lại, Tống Thiệu Quân liền ôm chai rượu lảo đảo bước vào phòng khách. Quý Trước đi vào, nhìn thấy một đống chai rượu, hèn chi say thành bộ dạng này. Quý Trước lấy thùng rác ném những vỏ chai kia vào, cuối cùng chỉ còn lại một chai trong ngực Tống Thiệu Quân. Bác sĩ Tống, Tống Thiệu Quân ôm rất chặt, Quý Trước thò tay chọc vào nách anh vài cái, tay anh lỏng ra, Quý Trước lấy chai rượu cuối cùng đi. Tống Thiệu Quân nấc lên một cái, anh muốn uống rượu, anh gọi chú tới là để uống với anh chứ không gọi đến để ngăn cản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất tình à? Quý Trước hỏi, Tống Thiệu Quân giơ tay ra ôm lấy cổ Quý Trước, phả hơi rượu vào mặt y. Giống chú rồi, anh giờ cũng là cún độc thân, lúc trước khi chú chia tay anh không nên cười chú, chúng ta là... Góc truyện audio.com, anh em cùng thuyền, năm đó lúc chú theo đuổi Cận Đình thì anh cũng theo đuổi Lâm Vi. Sau đó cùng đuổi kịp, hiện giờ chú biệt ly không bao lâu thì cũng đến tháng ngày anh ly biệt. Năm đó, Tống Thiệu Quân nhắc đến năm đó khiến Quý Trước cũng không khỏi nghĩ đến chuyện của năm đó. Năm ấy Cận Đình và Lâm Vi là một đôi được cả trường công nhận, còn hai người họ chẳng ai thèm nhận. Lúc đó Quý Trước vô cùng thích Cận Đình, cảm thấy mình có cơ hội bèn điên cuồng theo đuổi gã. Có thể nói Quý Trước chính là fan số 1 của Cận Đình. Khi ấy trong diễn đàn trường có một topic chuyên bôi xấu Cận Đình. Quý Trước thấy có người nói xấu nam thần, dưới cơn nóng giận bèn điên cuồng cắn lấy chủ topic đó, hai người mắng chửi nhau mấy trăm lần trên topic cũng chưa đã nghiền, cuối cùng hẹn nhau gặp mặt để thực chiến, lại không ngờ đó là bạn cùng phòng trong ký túc xá. Tống Thiệu Quân trên Y2 khóa thuộc khoa Y, bình thường trầm mặc ít lời. Quý Trước không thích anh, cảm thấy anh mắt cao hơn đầu, vô cùng ngạo mạn, mà hai người ở chung một phòng cũng rất ít khi nói chuyện. Sau chuyện này Quý Trước mới phát hiện anh là một tên muộn tao, lù lù vác cái lu mà chảy. Anh thích Hoa Khôi Trường, viết thư tình vô cùng thương tâm cho Hoa Khôi, vì xịt căng đan của Hoa Khôi Trường và Cận Đình truyền đi nên mới điên cuồng bôi đen Cận Đình. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, lúc này mới phát hiện đối phương là bạn chứ không phải địch, bèn nở nụ cười quên hết thù oán mà nghĩ kế cho nhau. Quý Trước theo đuổi được Cận Đình không bao lâu, rốt cuộc Tống Thiệu Quân cũng đuổi theo được Hoa Khôi Trường. Quý Trước muốn cười, nhưng trong lòng vẫn cay đắng không thể cười nổi. Y khó có thể tưởng tượng được mình thế mà có thể điên cuồng yêu một người đến vậy, theo đuổi nhiệt thành đến vậy, chỉ ngong ngóng dâng trái tim lên, thế nhưng lại không được trân trọng. Sau này sẽ không thế nữa. Y phải cẩn thận che chở trái tim mình, không thể để bị thương nữa. Điện thoại Quý Trước đột nhiên vang lên, là một số lạ. Quý Trước nhấn nghe, giọng của Cố Sức liền truyền tới. Bảo bối, anh vừa ra ngoài định đưa áo khoác cho em, thế nhưng lúc đi không mang chìa khóa theo, điện thoại cũng không cầm. Giờ anh không vào được, đang đứng chỗ bảo vệ. Em có thể cho anh địa chỉ của bạn em để anh đến tìm được không? Giọng Cố Sức có chút đáng thương. Anh có thể về nhà. Anh cũng không cầm chìa khóa trong nhà luôn. Tống Thiệu Quân đưa tay đoạt lấy điện thoại của y. Đừng nói nữa, uống rượu với anh đi. Nói xong liền nhấn tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Điện thoại lại vang lên, Quý Trước cũng không nhận nữa. Anh nhìn chú mặt mày hồng hào, hoàn toàn khác với dáng vẻ dục cầu bất mãn lúc trước, là tìm được đàn ông để thương rồi à. Quý Tiểu Trước, chú không thể thoát ly khỏi hàng ngũ cầu độc thân, để lại mình anh chịu thống khổ được. Tống Thiệu Quân nói xong rồi ôm y khóc giống lên. Quý Trước trông coi Tống Thiệu Quân say rượu xàm xí đến nửa đêm, đợi đến khi rạng sáng anh mới yên tĩnh lại. Vóc người Tống Thiệu Quân lớn, Quý Trước ôm không được bèn kéo anh tới sofa tháo giày đắp kín thảm cho anh, còn mình thì nằm trên giường Tống Thiệu Quân ngủ. Sáng hôm sau Quý Trước mới về, vừa đến cửa liền phát hiện có một người đang ngồi xổm ở đó. Cố Sức nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên, mắt hắn đỏ bừng, râu trên cằm mọc tua tùa, nhìn vô cùng xa xút. Hắn nhìn thấy Quý Trước, gocchuyenaudio.com, liền vui vẻ muốn lại ôm y, nhưng lại sợ y giận, chỉ đành đứng ở cửa. Quý Trước bước tới mở cửa ra, Cố Sức dè dặt giơ tay chạm vào Quý Trước một lúc, thấy vẻ mặt y không biến hóa mới nắm chặt lấy tay. Bảo bối, tối qua lạnh lắm, em xem mặt anh nè, có con muỗi cắn anh mấy nốt. Cố Sức nắm lấy tay Quý Trước đặt trên mặt mình, vô cùng đáng thương nói. Không phải đã bảo anh đi về rồi à, anh sợ nếu anh mà về, em sẽ không cần anh nữa. Cố Sức rũ đầu nói, Quý Trước không nói gì, bỏ tay hắn ra đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cạo râu. Cố Sức tò tò đi theo sau y, Quý Trước thay quần áo, Cố Sức liền nhìn chằm chằm. Quý Trước lấy vali thu dọn hành lý, tim Cố Sức nảy lên, trong lòng sợ hãi vô cùng, sau đó lại phát hiện Quý Trước thu dọn đồ đạc của y. Đây là nhà Quý Trước, nếu muốn chia tay cũng phải dọn đồ của hắn mới đúng. Cố Sức ngồi xổm xuống cạnh Quý Trước, bảo bối, em dọn đồ là muốn ra ngoài sao? Quý Trước nói, Cố Tổng, chuyện ở công ty tôi bận rộn gần xong rồi. Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày để về nhà một chuyến, hôm sau là sinh nhật bà ngoại tôi. Cố Sức thở phào nhẹ nhõm, sinh nhật bà ngoại à, em về mấy ngày? Hôm nay là thứ bảy, tôi muốn nghỉ 3 ngày. Quý Trước nói, vậy là 5 ngày, lâu vậy sao? Nghĩ đến việc 5 ngày không được thấy Quý Trước, Cố Sức có chút thắt lòng. Quý Trước nhìn hắn, không thể sao, Cố Sức vội vàng nói. Có thể, Quý Trước nhanh chóng thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân rồi kéo vali chuẩn bị ra ngoài. Cố Sức vẫn xít sao theo y, bảo bối, cũng không cần đi vội thế chứ, em ăn sáng xong hẵng về nhé. Đến nhà bà ngoại nhớ nói cho anh một tiếng, với cả chụp ảnh cho anh nữa nhé. Cố Sức lải nhải mãi như một bà mẹ già, Quý Trước thì bỏ hành lý vào cốp xe rồi lái đi. Cố Sức đứng đó một hồi lâu, sau đó, hắn mới chậm rãi lên lầu. Nơi này là nhà Quý Trước, một đêm Quý Trước không về, hình như khí tức của y cũng tiêu tan đi nhiều. Cố Sức vào nhà, đến nằm ở sofa ôm cái gối Quý Trước thường dùng để dựa, hít sâu mấy hơi, hấp thu lấy khí tức của y. Cố Sức liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhưng rất lâu vẫn không vang lên. Quý Trước về nhà mẹ trước, trong nhà đã nấu xong một bàn đồ ăn. Mẹ Quý vẫn mặc một thân sườn xám như cũ, thế nhưng bộ sườn xám này không giống bình thường. Đó là bộ mà bà thích nhất, bình thường chỉ để dành, rất ít khi lấy ra mặc. Trên mặt mẹ Quý không bày tỏ, nhưng thật ra vẫn có chút mong mỏi. Bạn đời của bà vẫn nhìn ra được, ông không đành lòng để bà thất vọng, bèn tiêm một mũi dự phòng trước. Tiểu Trước chưa nói sẽ dẫn người về, phòng chừng không đưa đâu. Mẹ Quý thở dài, mặc dù Tiểu Trước là thế nhưng em vẫn hy vọng nó có thể tìm được một người tốt để sống bên nhau, tương lai già rồi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, không phải lẻ loi. Tiểu Trước cũng còn nhỏ mà, cũng có thể là duyên số nó chưa có tới, em đừng lo. Chờ khi Quý Trước đến, mẹ Quý vẫn nhìn ra đằng sau thấy không có ai, bèn có hơi thất vọng. Mẹ, mẹ nhìn gì thế? Dì Lý con bảo cái người mà dì Lý con nói kia là ai thế? Mẹ Quý không nhịn được hỏi. Quý Trước suy nghĩ một lúc nói. Là dì Lý hiểu lầm đấy, đó là đồng nghiệp trong công ty của con thôi ạ. Đồng nghiệp xem phim cùng nhau có gì lạ đâu mẹ. Mẹ Quý không hỏi nữa, một nhà ba người bắt đầu ăn cơm. Có một số việc không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ rồi. Gocchuyenaudio.com, liền điên cuồng sinh sôi. Mẹ Quý chính là như vậy. Lúc ăn cơm bà vẫn nghĩ đến chuyện này, chờ đến lúc ăn xong mới nhân tiện nói. Lúc trước dì Lý nói giới thiệu bạn trai cho con đấy. Tiểu trước con có muốn suy nghĩ một chút không? Quý trước cũng ăn xong rồi bèn đặt bát đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó nói. Được ạ, cách chương.